Ba người tính phúc sinh hoạt. Chương 8, tiếp tục. Góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, thật thoải mái, hậu huyệt ướt át mềm mại nhanh chóng bao lấy côn TST. Cảm giác vừa ấm vừa nhuyễn ở bên trong khiến Địch Nhã thoải mái mị hí mắt. Bình phục hơi thở hỗn loạn, đem hai chân của Tần Vũ hướng hai bên mở ra một chút. Địch Nhã cúi người xuống, cánh tay chống hai bên sườn của Tần Vũ. Côn TST bắt đầu thong thả trù đưa, đầu tiên là hơi chút rời khỏi. Hậu huyệt bị mở ra tùy côn TST rời đi lại có rút trở lại. Địch Nhã nhìn về phía hai người mập hợp, chỉ mới như thế mà côn TST đã dính đầy dịch. Lại đỉnh đi vào, hậu huyệt tựa như cái miệng nhỏ tham lam hàm trụ lấy đầu đỉnh. Hướng ở chỗ sâu bên trong hút lấy, dũng đạo ẩm thấp mềm nhuyễn không có nửa điểm chướng ngại. Nội bích ấm áp lại gắt gao bao lấy côn TST. A ân, thật thoải mái, thong thả luật động gây cho Tần Vũ khoái cảm, tuy rằng không mãnh liệt như lúc đầu. Địch Nhã cắm thẳng côn TST vào hậu huyệt nhưng nội bích bị ma sát dần dần lại ngứa ngáy khó chịu. Tùy theo côn TST ma sát loại khoái cảm này lan tràn đến toàn thân. Bàn tay đang nắm chặt của Tần Vũ cũng dần dần buông ra. Ngón chân cũng sảng khoái mà co quắp lại. Tiểu Vũ, bên trong thật ẩm ướt, sao em lại ra nhiều như vậy? Dù sao khí quan bất đồng, so với gơn, theo lý thuyết chung, hậu huyệt sẽ không phân bố đại lượng chất lỏng. Nhưng hiện tại Địch Nhã cảm thấy côn TST của mình cắm trong hậu huyệt lại như đang ngâm trong ôn tuyền. Suối nước nóng, vì theo sự trù đưa mà cỗ nhiệt lưu kia lại càng không ngừng từ trong chỗ sâu cuồn cuộn trào ra. Khi chừa sáp tiếng nước cũng càng ngày càng lớn, mỗi một lần chừa đưa sẽ mang ra đại lượng chất lỏng khiến cho đùi của hai người ướt cả một màng. Địch Nhã, Tần Vũ nhẹ giọng rên rỉ, dùng tất cả khả năng đem hai chân mở lớn hết cỡ giúp cho Địch Nhã có thể đỉnh đến chỗ sâu nhất. Mỗi một lần côn TST đỉnh nhập là hậu huyệt lại một trận co rút. Đại lượng chất lỏng hướng đầu đỉnh phun ra. Từng đợt khoái cảm dâng lên từ hậu huyệt khiến cho phân thân đứng thẳng ở phía trước cũng càng ngày càng trướng. Tần Vũ đưa tay lên định cầm phân thân an ủi. Tiểu Vũ đừng sờ phân thân, chỉ để anh sáp hậu huyệt bắn ra được không? Địch Nhã bắt lấy bàn tay định an ủi phân thân của Tần Vũ. Gom hai tay của y đặt xa thân thể hai tấc khiến y không có biện pháp nhúc nhích. Tần Vũ đáy mắt lóe lên tia quỷ dị. Dù sao nam tính khí cũng cần trực tiếp an ủi kích thích mới có thể đạt tới cao trào mà bắn tinh. Sao vậy, không tin năng lực của lão công em sao? Địch Nhã chỉ khẽ cười một tiếng, tốc độ trù sáp càng nhanh hơn. Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người, tiếng va chạm của cơ thể khi trù sáp, tiếng nước, côn TST trù sáp hậu huyệt càng lúc càng nhanh mà lực đạo cũng càng ngày càng lớn. Tần Vũ bị Địch Nhã đỉnh đến cơ thể lung lay, côn TST mỗi lần đều là đỉnh đến chỗ sâu nhất. Nội bích bị ma sát tới một nhiệt độ nóng bỏng dọa người. Địch Nhã khô em sờ, một chút thôi mà, Tần Vũ nói đứt quãng, không nói được một câu hoàn chỉnh. Kích thích trong hậu huyệt quá mức cường liệt khiến phân thân đang đứng thẳng giữa khố gian. Hai chân, trướng lớn vài phần, lộ ra đầu đỉnh hồng sắc. Tần Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ nhỏ trên đầu đỉnh không ngừng phân bố ra từng đợt chất lỏng trong suốt nhỏ giọt xuống bụng mình. Càng lúc càng nhiều, cơ hồ trên bụng tạo thành một cái ao nhỏ. Muốn xoa nắn phân thân đang chướng nghẹn một chút, để bản thân có chút thoải mái nhưng hai tay lại bị Địch Nhã gắt gao ngăn chặn. Phân thân run rẩy chảy ra một lượng lớn chất lỏng giúp Địch Nhã biết Tần Vũ đã dần đạt đến cao trào. Lại càng dùng sức trừ sáp hậu huyệt, mỗi lần đều cố ý đỉnh vào đúng chỗ chí mạng trong hậu huyệt một chút. Làm cho Tần Vũ ở dưới thân hắn rên rỉ thét chói tai. A, không được, chất lỏng bạch sắc theo phân thân đang thẳng đứng phun ra. Cơ hồ phun tung tóe khắp nửa người trên của Tần Vũ. Tiểu Vũ, Địch Nhã cũng thét chói tai. Khi Tần Vũ bắn tinh, hậu huyệt kịch liệt co rút khiến cho Địch Nhã nhịn không được. Côn TST đỉnh vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt rồi cũng bắn ra. Tiểu Vũ, Thích không? Nhìn em bắn khắp cả người rồi này, Địch Nhã giúp Tần Vũ trà lau dịch thể trên người. Đắc ý cười ra tiếng. Hoàn hảo. Tần Vũ dầu dĩ hừ ra hai từ. Chỉ là bị thao lộng hậu huyệt lại có thể bắn ra thật khiến y cảm thấy có chút dọa người. Chỉ là hoàn hảo thôi sao? Xem ra đêm nay anh cần cố gắng nỗ lực hơn nữa rồi. Chúng ta vào phòng tắm tiếp tục. Lau sơ qua, Địch Nhã liền xuống giường ôm lấy Tần Vũ đi vào phòng tắm. Từ bỏ a, ngày mai còn muốn đi làm. Em không muốn mệt đến không dậy nổi. Cũng không muốn mặt sau thũng xuống. Cũng càng không muốn bị người khác nhìn đến tư thế đi đường mất tự nhiên. Tắm rửa liền tắm rửa. Anh không cần sờ loạn a, ngón tay của anh sao lại cắm vào rồi. Ân à Địch Nhã, không cần, con có khí lực nói nhiều như thế. Xem ra đêm nay còn có thể tiếp thêm vài lần. Lin Smith, để tránh cho mọi người nghẹn từ ta phải làm cả hai chương liên tiếp. Mà làm xong mới nghĩ ra là không nghẹn từ thì cũng bị mất máu mà chết, đọc truyện ở nhà ta nó nguy hiểm thế đấy. Cách chương.